Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3180, anh thi triển ảnh thuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau giao mảnh vỡ ra đây rồi phục tùng dưới trướng bổn tọa thì có thể tha tội chết cho cậu. Vạn Tuyệt cười to cuồng loạn. Ha ha ha ha, Diệp Càn Khôn, cậu nghe chưa? Nếu cậu thức thời thì tốt nhất là mau chóng giao mảnh vỡ của tháp Càn Khôn trấn ngục ra đây. Tôi có thể giữ một mạng cho cậu trước mặt sư phụ, nếu không thì... Diệp Bắc Minh nhíu mày. Ồn ào quá, kiếm huyền băng lướt ngang qua, Vạn Tuyệt hoảng sợ ôm cổ. Sao cậu dám? Một vệt máu lướt ngang qua, cái đầu rớt xuống đất rồi bị dẫm nát bét. Cậu chủ, hai mươi mấy người cảnh giới động hư kia chừng lòi mắt chó, nổi điên xông lên, Long Tổ, tăng sức mạnh thêm 10 lần, advertisement. Diệp Bắc Minh thầm quát trong lòng, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dũng mãnh tuôn trào vào trong cơ thể anh. Rồi anh nhảy vào giữa quân địch như sát thần, kiếm huyền băng tỏa ra hàn khí ngùn ngụt vô tận, chỉ mới mười mấy nhịp thở ngắn ngủi hai mươi mấy người cảnh giới động hư đã hy sinh, trời ơi! Từ lúc nào mà Diệp Càn Khôn trở nên đáng sợ như vậy thế? Hơn 20 cao thủ cảnh giới động hư mà vẫn không giết cậu ta được. Cậu ta là quái vật gì thế trời? Rất nhiều người tu võ há hốc mồm, bọn Lý Thất Dạ và Giao Cơ chết đứng tại chỗ, đại não trống rỗng. Giang Thục Nhiên quay đầu lại hỏi sơ sơ. Anh Diệp của em là yêu nghiệt à? Tốt nhất em nên nói cho chị biết rốt cuộc cậu ta là ai? Sở Sở ngơ ngác đáp. Em cũng không biết, cô ấy biết Diệp Bắc Minh rất mạnh nhưng lại không ngờ rằng anh lột xác nhanh đến vậy. Quả thật chẳng khác nào phóng tên lửa, vút, một tia sáng sắc bén, không chút khí tức, lặng im xé gió bắn vào đầu Diệp Bắc Minh, tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở. Nhóc, cẩn thận, đây là đòn tấn công thần hồn. Một khi trúng chiêu thì thần hồn của cậu sẽ mài mòn trong nháy mắt đó. Diệp Bắc Minh vung kiếm đỡ lấy tia sáng kia. Cảnh tượng khiến người người ngỡ ngàng xuất hiện. Kiếm quang và tia sáng xuyên thấu qua nhau. Đường kiếm kia chẳng thể gây ảnh hưởng gì với đòn tấn công kia. Chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích. Đòn tấn công thần hồn thuộc loại sức mạnh tinh thần. Kiếm khí coi như là sức mạnh vật lý nên không thể ngăn cản nó. Cùng lúc đó, tia sáng kia cách Diệp Bắc Minh chưa tới 10 mét, nhóc, mau né sang bên, người Diệp Bắc Minh chợt lóe, anh thi triển ảnh thuấn, nháy mắt anh đã xuất hiện cách đó 100 mét, tia sáng kia đâm trúng đám người, á, một người tu võ trong đó hét thảm lên, chết ngay tại chỗ, mà điều kỳ lạ là trên cơ thể người nọ không có vết thương gì, chỉ có thần hồn đã tan biến, Diệp Bắc Minh kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó, cách chương.